sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 604, năng lượng vàng óng. Góc truyện audio.com. Loại năng lượng vàng óng kia có thể cường hóa thân thể của binh lính. Mặc dù không quá rõ ràng nhưng đây là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tin tưởng nếu như tiếp tục kéo dài thời gian như vậy, sức lực chiến đấu của các tướng sĩ chiến đội thiên hạ sẽ được tăng lên vượt trội. Mà giờ khắc này ở một nơi trong thiên hạ đang lặng lẽ quan sát chiến đội thiên hạ bên này. Chính là nơi Tiêu Hạo Lam đang ở, trong không gian dưới lòng đất của sa mạc vô tận phía tây bắc thiên hạ. Tiêu Hạo Lam được bao phủ trong màn sương đen, đang yên lặng ngồi trên một ngai vàng được tạo thành từ hắc khí. Khí trên người của Tiêu Hạo Lam không ngừng tăng lên và trước mặt ông ta là một đại dương mênh mông vô tận do hắc khí tạo thành. Giờ phút này, đại dương hắc khí trước mặt Tiêu Hạo Lam dường như cũng đã cảm nhận được quốc vận của chiến đội thiên hạ tấn cấp. Chúng dường như bị kích thích vô cùng hưng phấn, tràn đầy khát vọng muốn nuốt chửng. Ong ong từng sinh vật màu đen hình người bùng lên khí thế cấp và cấp đạo chủ nhấp nhô lên xuống trong đại dương hắc khí phát ra thanh âm quỷ khóc sói gào. Đã là hoàng triều đỉnh phong rồi sao? Nhanh, chỉ là các người đã chuẩn bị xong chưa? Thời gian của các người sắp hết rồi. Tiêu Hạo Lam cúi đầu lẩm bẩm nói. Ông ta ngồi một mình trong thế giới dưới lòng đất của thiên hạ. Chỉ huy vô số các sinh vật tà ác trong đại dương hắc khí trước mặt. Cơ thể Tiêu Hạo Lam giờ phút này đã bị hóa đen. Từng tấc máu thịt, xương cốt, kinh mạch đều bị hóa đen. Mà khí thể của cấp cảnh giới nhân vương mơ hồ bốc lên trên người Tiêu Hạo Lam. Ông ta là người được thế hệ học khí này chọn và cơ thể của ông ta thực ra đã bắt đầu được tu sửa từ rất lâu trước đây. Mà lúc đầu Tiêu Hạo Lam cũng không có nhanh như thế liền đến nơi này. Chuyện này phải nói là do Đường Ngọc Hiền thiết kế. Tại 5 năm trước, Đường Ngọc Hiền đã bắt đầu lặng lẽ tăng tốc việc dung hợp của thân thể Tiêu Hạo Lam với hắc khí. Tiêu Hạo Lam có trách Đường Ngọc Hiền không? Thời điểm mấy tháng trước bà trở lại nhà họ Tiêu, lúc đó ông ta có trách Đường Ngọc Hiền, nhưng khi ông ta cùng thể lực hắc khí triệt để tiếp xúc và về sau hiểu rõ chân tướng. Trong lòng ông ta đối Đường Ngọc Hiền cũng không có oán khí lớn như vậy nữa. Ông ta mơ hồ đoán được Đường Ngọc Hiền muốn làm gì. Chỉ là tại sao lại là tôi? Tại sao lại là con trai tôi? Tại sao lại là nhà họ Tiêu? Tiêu Hạo Lam tự lẩm bẩm. Đùng, ngay lúc Tiêu Hạo Lâm đang nói chuyện, đột nhiên năng lượng màu đen vô tận tụ tập ở trước mặt ông. Trong nháy mắt một thân ảnh màu đen có cấp độ nửa cảnh giới nhân. Vương Đinh Phong xuất hiện ở phía trước ông ta. Không có vì cái gì. Lựa chọn ông và nhà họ Tiêu của ông tự nhiên là do số phận định sẵn. Có một cái tồn tại dẫn đầu lựa chọn nhà họ Tiêu mà kỳ thật lúc chúng ta lựa chọn ông vẫn là chậm một bước. Tiêu Hạo Lam, đây là số mệnh, sau khi hoàn thành kế hoạch, ông có thể thu hoạch được trường sinh bất tử, là trường sinh bất tử đấy. Chẳng lẽ không tốt sao? Đến lúc đó, ông sẽ là vị vua tuyệt đối của thế giới này. Để vương duy nhất. Hừ, đương nhiên ông phải nuốt chửng được đề tài trong chiến đội hùng sư. Đương nhiên, lúc chiến đấu với đề tài chúng ta sẽ giúp ông. Dù sao mọi người đều không cùng một phải. Ha ha ha ha, sinh vật khí đen hình người cười quái dị nhìn Tiêu Hạo Lam nhưng những lời nói trong miệng phát ra lại khiến người ta sợ hãi. Không ai biết rằng những thứ như bọn chúng được ẩn giấu dưới lòng đất. Ánh mắt Tiêu Hạo Lam lóe lên nhìn sinh vật hình người trước mặt. Cúi người về phía trước nói. Vậy hiện tại tôi không được đi tiêu diệt hùng sư và nuốt chửng đế tà sao? Sinh vật khí đen hình người nói. Không được, mặc dù chúng ta có thể nuốt chửng lẫn nhau và tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng bây giờ ông không thể thoát khỏi thiên hạ. Đế tà xuất hiện sớm hơn ông và ông ta cũng đã xâm nhập vào bên trong quốc vận của chiến đội hùng sư từ rất sớm. Vì vậy ông ta có thể đen thiên hạ để tìm ông nhưng ông thì không thể rời thiên hạ để tìm ông ta. Chuyện Việt Nam, Tiêu Hạo Lâm gật đầu đồng ý nói. Cậu nói đúng, tôi không thể đi gặp ông ta. Tôi đã cảm thấy mình không thể ra khỏi thiên hạ. Sinh vật khí đen hình người lạnh lùng khịt mũi nói. Hừ, Tiêu Hạo Lam, tôi đã khuyên nhủ ông từ rất lâu về trước, ở thời điểm quốc phận thiên hạ tấn cấp liền xâm nhập vào bên trong hoặc là ra ngoài tìm một chút môn đồ. Nhưng ông không bao giờ làm như vậy, đến mức hiện ông bị quản chế khắp nơi. Cho dù bây giờ ông đang ở cấp cảnh giới nhân vương nhưng như vậy thì càng bị hạn chế nhiều hơn. Cách chương.